Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Tam Viên Chân Kinh. Tinh Lấy Khí nói, âm dương ngũ hành như một vị vậy, ngưng giả tụ vậy, khí tụ mà thành hình vậy, xây tính vì đó chủ, mà âm dương ngũ hành vì đó kinh vĩ rắc rối, lại tất cả lấy loại ngưng tụ mà thành hình chỗ này. Dương mà kiện giả thành nam, thì phụ chi đạo vậy. Âm mà thuận giả thành nữ, thì mẫu chi đạo vậy. Là nhân vật bắt đầu, lấy khí hóa mà sinh giả vậy. Khí tụ thành hình, thì hình giao khí cảm, liền lấy hình hóa mà vạn vật, sinh sinh biến hóa vô tận vậy. Đây là tam viên chân kinh, chia làm thái vi huyền su cảm ứng chân kinh, tử vi động huyền diệu hóa chân kinh, lợi thị thiên huyền đại thừa chân kinh ba sách, là tiên thiên tồn tại đạo kinh, khắc họa tại chu thiên tinh thần bên trong, là phong tử thần tại tử vi tinh bên trên đạt được vô thượng đạo kinh. Ban thưởng tiên thiên linh bảo về sau, phong tử thần có cảm giác tại ba người tu luyện công pháp quá mức đơn sơ. Hơi suy nghĩ một chút, liền đem bộ này hồng hoang đỉnh cấp đạo kinh, tam viên chân kinh truyền cho ba người. Này chân kinh không có cụ thể pháp môn tu luyện, chỉ là đơn thuần trình bày thiên địa đại đạo, vũ trụ huyền diệu, nhưng nó lại có bao hàm toàn diện. Không cần nói loại nào đại đạo, đều có thể từ đó tìm được một hai. Đây là một môn nối thẳng đại đạo công pháp. Bất kỳ người nào đều có thể từ trong đó đạt được khác biệt lý giải. Lĩnh hội hoàn toàn phía sau liền thánh nhân cũng biết được lợi. Này chân kinh tối nghĩa khó hiểu, các ngươi không thể nào hiểu được cũng thuộc bình thường. Đừng nói là các ngươi, chính là vi sư đều là kiến thức nửa vời. Cho nên, các ngươi không cần quá mức truy đến cùng. Ngày bình thường lúc rảnh rỗi, lấy ra tụng niệm một lần là được. Nên lĩnh ngộ lúc, tự sẽ lĩnh ngộ. Đem tam viên đạo kinh truyền cho ba người về sau, phong tử thần gặp bọn họ trao mày, hiển nhiên là hoàn toàn không thể nào hiểu được. Thế là mở lời an ủi nói, đúng, sư tôn. Ba người lúc này mới thở dài một hơi. Bọn họ còn tưởng rằng là mình tư chất ngu dốt, không thể nào hiểu được phong tử thần truyền xuống đạo kinh đâu. Từ nay về sau, các ngươi ngay tại núi Tử Vi bên trên tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tựu tiên đạo. Nhíu mày nhìn ba người một hồi, phong tử thần đột nhiên nói, luyện thần cảnh tu vi lại là có chút thấp. Phải biết, thần ma đạo thống truyền thừa nhiều năm như vậy, không thiếu một chút kim tiên cao thủ, mà bọn họ làm phong tử thần đệ tử, là muốn thay hắn chấp trưởng thần ma đạo thống. Chỉ là luyện thần cảnh tu vi, đối mặt một đám huyền tiên, kim tiên, làm sao có thể phục chúng? Sư tôn, cái kia tử thần động thiên bên trong những cái kia linh thú đâu? Chúng ta có thể hay không ra tay với chúng? Lúc này, Khương Hùng chợt ánh mắt sáng lên, lại là đánh tới linh thú chú ý. Ngươi là muốn tạo hóa linh dịch đi. Vô sự, tử thần động thiên bên trong linh thú, mặc cho các ngươi xuất thủ. Mà lại, các ngươi nếu là có bản sự leo lên núi Tử Vi đỉnh núi, ngũ hành tạo hóa trì bên trong tạo hóa linh dịch, cũng tùy ý các ngươi sử dụng. Khoát tay áo, phong tử thần không quan trọng nói. Linh thú tồn tại ý nghĩa, chính là vì ma luyện nhân tộc. Đừng nói là bọn họ, liền xem như nhân tộc tùy ý một người, muốn tiến về trước tử thần động thiên săn giết linh thú, phong tử thần đều là cho phép. Minh bạch, Khương Hùng ba người trên mặt hiện ra phấn chấn vẻ, hiển nhiên cảm nhận được tạo hóa linh dịch chỗ tốt. Xem bọn hắn cười vui vẻ, phong tử thần nhịn không được dội nước lạnh nói, thế nhưng các ngươi nếu là không cẩn thận bị linh thú đánh giết, dẫn đến tu vi mất hết, cũng đừng tới tìm ta khóc lóc kể lể. Bằng không mà nói, các ngươi không những sẽ không ở ta chỗ này đạt được nửa phần an ủi, ngược lại sẽ nhận càng nặng trừng phạt. Biết sao, sư tôn còn mời yên tâm, việc này tuyệt đối không thể phát sinh. Cười cười, Phong Kiệt ngẩng đầu nói, linh thú, như thế nào lại giết đến chúng ta? Nói câu nói này thời gian, Phong Kiệt trên thân hiện ra một cỗ đại khí phách, đại khí thế, chấn tâm thần người, nhường người nhịn không được sinh lòng tin phục chi ý. Đây là tương lai phong kiệt quá mức cường đại. Khí thế của nó vặn vẹo vô tận thời không? Từ tương lai ảnh hưởng đến hiện tại. Thật tốt, ta rất chờ mong biểu hiện của các ngươi. Nhẹ gật đầu, phong tử thần đối với phong kiệt biểu thị khẳng định. Cùng Khương Hùng, Khương Tuệ hai huynh muội là tiên thiên linh bảo chuyển thế khác biệt. Phong Kiệt là chân chính tuân theo nhân tộc khí vận mà thành thiên chi kiêu tử. Hắn là vị cuối cùng ra đời tiên thiên nhân tộc. Hắn ra đời, tiêu chí lấy thánh mẫu di trạch kết thúc. Từ đó về sau, nhân tộc mới đản sinh tiên thiên nhân tộc. Đều là hậu thiên chuyển hóa mà đến. Lại không người sinh ra chính là tiên thiên nhân tộc. Trên người hắn, hội tụ tiên thiên nhân tộc tất cả khí vận. Hắn là tiên thiên nhân tộc sau cùng rực rỡ. Chính vì vậy, thân là nhân tộc Phong Kiệt, mới có thể cùng tiên thiên linh bảo chuyển thế Khương Hùng cùng so sánh. Là được, việc nơi này, các ngươi có thể đi trở về tu luyện. Phất phất tay, phong tử thần đem ba người đưa đến núi Tử Vi. Sinh mà làm người, một quăng một nén, ngăn nắp, đỉnh thiên lập địa. Thế gian mọi việc, há có thể hết như nhân ý. Nhưng cầu không thẹn lương tâm. Lời ấy tặng cho các ngươi. Nhìn các người ghi nhớ tại tâm, dùng cái này tự nỗ lực, đợi cho ba người rơi xuống đất. Phong tử thần thanh âm xa xa phiêu đi qua, trên Côn Lôn Sơn, ngay tại lĩnh hội đại đạo, tìm kiếm thành thánh cơ hội Thái Thanh đạo nhân. Bỗng nhiên cảm thấy một trận không tên tâm phiền, theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hả, là bần đạo tâm loạn sao? Mở to mắt, Thái Thanh đạo nhân trong mắt là... Đầu tiên là một vòng mê mang lóe qua, sau đó lại khôi phục thanh minh. Thật lâu chưa từng tìm được thành thánh cơ hội, chính là lấy thần tâm cảnh, cũng không miễn nhấc lên một tia gợn sóng, sinh ra mê mang chi ý. Bất quá, như Thái Thanh đạo nhân như vậy tồn tại, đạo tâm sao mà kiên định, chỉ là chớp mắt, liền đem cái này bôi mê mang chém tới, lặp lại đạm bạc thái độ. Ai, đã nhiều năm như vậy. Vì sao bần đạo còn chưa phát giác được thành thánh cơ hội? Thở dài một hơi, Thái Thanh đạo nhân trong lòng biết tiếp tục bế quan đã là vô dụng. Đứng dậy đi ra tĩnh thất, rời đi núi Côn Lôn, du lịch hồng hoang đi. Vốn là tĩnh cực tư động, Thái Thanh đạo nhân tại trong hồng hoang chẳng có mục đích du đãng. Tùy tâm mà động, đi đến nơi đó coi như nơi đó. Nếu là tâm tình không tệ, ngay tại nơi nào đó dừng bước lại, hoặc vì nơi đây sinh linh khai giảng đại đạo, hoặc là ban thưởng một hai đan dược, hoặc là lưu lại đạo kinh thần thông, tiêu sái vô cùng. Dần dần, Thái Thanh đạo nhân nỗi khổ trong lòng buồn bực chi tình tiêu giảm không ít, tâm cảnh lại hơi có chút tăng lên, nhường thần trong lòng dâng lên một tia vui vẻ tới. Ô ô, ngày hôm đó, Thái Thanh đạo nhân ngay tại đi đường, chợt nghe một trận tiếng khóc này bình thường đến cực điểm, không có chút nào pháp lực chấn động, lại không tên hấp dẫn lấy hắn tâm thần, coi là thật thú vị. Trong lòng hiếu kỳ tiếng khóc lai lịch, Thái Thanh đạo nhân nhịn không được thuận phương hướng âm thanh truyền tới. Đi thẳng về phía trước, ra ra, người không muốn ngủ à, người mau tỉnh lại, mở to mắt nhìn xem ta à, cũng không lâu lắm. Thái Thanh đạo nhân liền thấy một cái nhân tộc trẻ con, chính ôm một cỗ thi thể không ngừng nức nở. Thần trên đường đi nghe được tiếng khóc, chính là bởi vậy mà tới. Nhân tộc, đây là Thái Thanh đạo nhân, lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi nhân tộc. Hả, ngũ tạng khô kiệt, nhục thân suy yếu, sinh mệnh bản nguyên hao hết. Nhìn xem cỗ thi thể kia, Thái Thanh đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.